Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thích khách chính xác cách chơi. Chủ nhật, Chia quyết định ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dù sao mấy ngày nay chuyện xảy ra quả thực quá nhiều. Chia lo lắng, nếu như mình tại không nghỉ ngơi một chút mà nói sớm muộn cũng có một ngày sẽ đổi tinh thần phân liệt. Bất quá buổi sáng giúp Irivel làm xong cơm sáng, chuẩn bị đi trở về ngủ cái lại ngủ thời điểm Chia liền bị Irivel dây dưa tới. Nhất định phải kéo lấy hắn một khối chơi game. Suy tư một chút, cảm giác chơi game buông lỏng một chút cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Chia liền đồng ý Irivel mời đến gian phòng của nàng, cùng hắn chơi với nhau nổi lên trò chơi. Bởi vì sữa bột có độc lại mở phiên bản mới, cấp bậc lại đề cao, phó bản độ khó cái gì cũng có phi thường to lớn tăng cao. Muốn tiếp tục chơi tiếp mà nói chỉ có thể ở gan mới trang bị. Cho nên Irivel trực tiếp buông tha sữa bột có độc, đầu nhập vào trước cùng Chia từng cùng nhau chơi chung đến truyền kỳ thời đại chính giữa. Thấy được Irivel đang tại chơi truyền kỳ thời đại sau, Chia vốn cho là mình muốn lần nữa luyện hào. Dù sao trừ lần trước cùng Irivel một khối xây hào ở ngoài hắn trên căn bản liền không có chơi. Thế nào quá, nhưng leo lên chính mình cái số kia sau Chia mới phát hiện nguyên lai Irivel một mực đều có giúp. Gạch dưới hắn chơi, mặc dù không có khắc kim, nhưng là cấp bậc đã đạt tới max cấp. Truyền kỳ thời đại cái trò chơi này cùng sữa bột có độc bất đồng. Mặc dù không có mệt mỏi hạn chế, nhưng là càng về sau thăng cấp cũng thì càng khó. Nhất là Irivel chơi cái trò chơi này tổng cộng cũng chỉ có không tới thời gian một tháng. Chia rốt cuộc minh bạch tại sao gần đây nhìn thấy Irivel đích thực thời điểm trên mặt của nàng luôn là một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng rồi. Phòng trừng chưa cần thiết ăn cơm và đi vệ sinh thời gian, nàng một mực đều treo ở trên cái trò chơi này, liền ngay cả đi ngủ đều bảo trì đến thấp nhất trình độ. Cũng liền tố chất thân thể của nàng tương đối cường đại. Người bình thường phòng trừng cũng sớm đã bất ngờ chết rồi. Thế nào, Chi Trang, người cái số này nhưng là ta đắc ý tác phẩm áo. Irivel lúc bình thường mặc dù thích dùng khắc kim tới giải quyết vấn đề, nhưng là dù sao chơi nhiều năm như vậy trò chơi, cơ bản kỹ thuật vẫn phải có. Toàn thân ám thuộc tính, cộng phụ ma pháp, thuộc tính sức chịu đựng sinh mạng cùng sức mạnh đều đã vượt qua trung bình trình độ. Trên tay cự kiếm cũng là cấp độ truyền thuyết cái khác. Một thân trọng giáp mặc dù không phải là rất đắt, nhưng thoạt nhìn cũng rất phong cách. Mặc dù kỹ năng chỉ chọn một cái kiếm nhận phong bảo, nhưng là lấy hắn thuộc tính cùng trang bị, cái này một cái kỹ năng là đủ rồi. Tại cộng thêm chính nghĩa chiến sĩ ID, nhìn một cái liền để người có loại gan có thể lái được vô song cảm giác. Bất quá hơi hơi tìm một khu vực thử một chút sau, Chia mới phát hiện sự tình thật giống như cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mở kiếm nhận phong bạo vọt vào quái vật chính giữa cũng không có cái loại này vô song cảm giác. Mặc dù bọn quái vật quả thực tại mất máu, nhưng lại cũng không rất rõ ràng. Lấy bọn quái vật số lượng cùng lượng máu đến xem, chết trước tuyệt đối là Chia. Dùng nửa cái mạng thối lui ra quái vật bao vây lại nhìn kỹ một cái ta đích nhân vật của mình sau, Chia lúc này mới phát hiện, nghề nghiệp cũng không phải là chiến sĩ, mà là thích khách. Truyền kỳ thời đại cái trò chơi này có thể chơi tính mặc dù cao vô cùng, nghề nghiệp hạn chế cũng không rất rõ ràng. Sơ cấp kỹ năng bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể điểm, nhưng là thích khách điểm kiếm nhận phong bảo hoàn toàn vô dụng. Cái trò chơi này cũng không phải là Assassin's Creed, tại sao phải như vậy cộng điểm a? Ngụy trang đây, tiềm hành đây, Iris, cái số này người rốt cuộc là thế nào luyện a? Cái trò chơi này cũng không phải là Assassin's Creed, Tại sao phải như vậy? Cộng điểm a. Ngụy Trang đây, Tiềm Hành đây, Iris, cái số này ngươi rốt cuộc là thế nào luyện a? Chia, cái số này mặc dù chợt nhìn đi lên bộ dáng rất lợi hại, làm cho người ta một loại có thể phó thác sau lưng cảm giác, nhưng trên thực tế chỉ cần vừa vào đồ liền bại lộ. Đừng nói phó thác sau lưng, liền dụ quái cũng không được. Chỉ có thể dựa vào đẳng cấp áp chế đi ngược cấp bậc thấp tiểu quái. Thật ra thì không có gì. Chính là lần trước thấy được cái đó vào mưu tính sau sẽ thập tự giá tra được trên đất Lam Quyền sau. Sinh ra một tia ý tưởng. Cho nên bình thường đều là cõng lấy sau lưng cái thập tự giá đi giả danh lừa bịp. Đi theo sau lưng cọ kinh nghiệm. Irivial nói xong, Chia lúc này mới phát hiện trong túi đeo lưng của mình còn có một thanh thoạt nhìn phi thường hoa lệ thập tự giá. Thoạt nhìn cũng rất đáng tiền. Phỏng chừng người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một cái thích khách không có việc gì sẽ lưng vác cái này thập tự giá cốt vú em. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Ngược lại, nếu như tại chính giữa phó bản xuất hiện vấn đề gì, ngược lại sẽ trước tiên hoài nghi có phải hay không là phát ra xảy ra vấn đề gì. Truyền kỳ thời đại cái trò chơi này cũng không có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp đạo cụ. Thuộc tính chút gì có thể lần nữa thêm, nhưng là bởi vì phi thường hiếm hoi nguyên nhân giá cả đã bị xào đến mấy triệu đồng yên. Coi như bạch chơi gái player Chia tự nhiên không có khả năng chỉ cận vi một cái trò chơi đi khác. Nhiều tiền như vậy, có một triệu kia nguyên Chia hoàn toàn có thể đi mua một cái cùng đẳng cấp hơn nữa một thân thần trang tài khoản rồi. Không, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Chia cũng chỉ có thể căn cứ Irivial trước đây đề nghị cõng lấy sau lưng thập tự giá cốt bà. Vú cùng ở sau lưng người khác cọ điểm kinh nghiệm. Bất quá cùng Irivial bất đồng, Chia ít nhiều gì điểm một cái bà vú điểm kỹ năng. Tại cộng thêm thanh kia vô cùng châu bò thập tự giá, đủ để có thể so với bà vú rồi. Ngoặc kép, ta ngược lại có chút xem thường Chi Trăng ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài. Vừa vặn một mực cùng ta họp thành đội cái đó bà vú cũng không quá bớt lo. So với sữa càng thích phát ra. Vừa vặn Chi Trăng có thể thuận tiện xung làm một cái bà vú. Nhìn lấy Chia cọ tiến vào một cái giã đội, hơn nữa ở bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Mãi đến quét xong phó bản, đội ngũ giải tán đều không có người có thể phát hiện dị thường địa phương. Irivial cũng có chút hết ý kiến lên. Nàng cảm giác nếu như Chia xâm nhập vào đội ngũ của mình, chỉ cần chính hắn không nói, chính mình cũng không phát hiện được Chia nghề nghiệp có vấn đề. Có thể, bất quá ta hiện tại đang cùng một cái giã đội cùng nhau cày phó bản. Trước hơi chờ ta một chút, cùng giã đội cày phó bản. Vừa vặn tên ngu đần đó bảo vú còn chưa tới, ta cũng một khối quét một lần đi. Nhìn một chút trừ biểu diễn ở ngoài nói chuyện đều mang một tia nữ tính khí tức đội ngũ, Irivial cũng tới một tia hứng thú. Cảm giác là một cái phi thường thú vị công hội đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.